Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Đài Cao. Chiết xuất tinh lực, 10.000 đổi mới hoàn tất, Diệp Vân 10 bậc mà lên, cùng hắn cùng đi đến 5 người cũng là như thế, mặc dù không phải đồng thời mà làm, nhưng cũng lần lượt bắt đầu lên đài. Ai cũng không biết cái đài trên đỉnh có cái gì, nhưng là, chỉ riêng hướng về phía tỷ thí chi tâm, mỗi người cũng đều muốn cái thứ nhất đăng đỉnh, trở thành độc nhất vô nhị thiên kiêu. Bắt đầu bậc 100, Diệp Vân dễ dàng, nhưng là, từ bậc 100 đằng sau, hắn liền dần dần cảm nhận được áp lực. Phải biết, bây giờ cách đỉnh đài còn kém xa lắm đấy. Diệp Vân gật gật đầu. Khó trách người nhanh nhất cũng chỉ đi tới 1/3 chỗ. Hắn có thể hay không đuổi kịp. Diệp Vân bước nhanh mà đi. Tốc độ muốn so những người khác vượt ra khỏi một mảng lớn. Bất quá, phía trước có người nghiêng đầu lại. Nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu cười nhạo. Con đường phía trước còn rất dài. Người như thế tiêu hao lực lượng mà nói. Chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực. Muốn nhanh. Thì không đạt, Diệp Vân lại không thèm để ý. Hắn tu ra 4 cái nhân thể bí cảnh, lực lượng liên tục không dứt, mà lại, hắn bây giờ căn bản không có sử dụng tinh lực tốt a, mà chỉ là tải lấy thể lực đối kháng. Đi vào 1.500 giai đằng sau, Diệp Vân trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Nơi này, hấp xả lực lượng đã mạnh đến mức đáng sợ. Để Diệp Vân đều là có chút cố hết sức. Bất quá, cái này nhằm vào cảnh giới khác nhau, lực lượng là khác biệt. Diệp Vân liền nhìn thấy có mấy cái thiên hải cảnh đều là thở hồng hộc, chính dừng lại đang nghỉ ngơi. Cho nên, nếu như đây là tuyệt đối công bằng tỷ thí, như vậy hắn nhiều lắm là cũng chính là có thể so với yếu nhất thiên hải cảnh, đã sớm trông đỡ hết nổi. Nhưng bây giờ, Diệp Vân còn có tinh lực không vận dụng đấy. Không sai biệt lắm, Diệp Vân vận dụng tinh lực. Lập tức, vừa mới chậm xuống bước chân lại trở nên nhẹ nhàng. Nhìn lại trước đó cùng đi đến 5 người. Sớm đã bị hắn vung phải xem không đến bóng dáng. 2.000 giai, 2.500 giai. Diệp Vân tốc độ cực nhanh, mà nhìn thấy hắn nhẹ nhõm như vậy. Người bị hắn siêu việt đều là kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là trong ngũ đại vương giả một cái sao? Chỉ là, không giống a, đi vào 5.000 giai tả hữu lúc, Diệp Vân tinh lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Từng bước một, như người thường trong chân rót trì, mỗi đi một bước đều là thở hổn hển không thôi. Rốt cục, Diệp Vân cũng ngừng lại. Hắn quay người, hướng phía dưới lui một bước, lập tức, tất cả áp lực toàn bộ không thấy. Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tinh thạch, vận chuyển thiên ma thánh điển, rút ra năng lượng trong đó, lấy bổ sung tinh lực trong cơ thể tiêu hao. Lúc này, hắn đã tiến nhập thê đội thứ nhất, còn tại trước mặt hắn người bất quá giải rác 4 cái. Ở trong đó cũng không có ngũ đại vương giả. Hay là tứ thiên vương, nhưng là, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, mà lại, toàn bộ là thiên hải cảnh, cảnh giới khác biệt, ở chỗ này tiếp nhận áp lực cũng khác biệt, như vậy, cảnh giới cao có phải hay không cũng không có ý nghĩa. Không phải vậy, cảnh giới cao, khả năng này tu ra nhân thể bí cảnh cũng sẽ nhiều, tự nhiên là có ưu thế, cũng bởi vậy. Xông lên phía trước nhất mới có thể là 4 tên thiên hải cảnh, mà cũng không có một cái địa cung cảnh. Cho dù là Diệp Vân, đem hắn cảnh giới ép đến đồng cốt cảnh mà nói, hắn cũng so khi đó chính mình mạnh hơn. Bởi vì, hắn hiện tại tu ra 4 cái nhân thể bí cảnh, mà lại, còn phá vỡ nhân thể đạo thứ 3 cực hạn. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân tu luyện kết thúc. Chẳng những tinh lực phục hồi, mà lại tu vi có chút tiến cảnh. Bất quá, hắn cũng không vội lấy tiếp tục, mà là lấy ra đồ ăn. ngon lành là ăn no một trận, thể lực tiêu hao cũng rất lớn đấy. Lại nghỉ ngơi một chút, hắn mới đứng lên, tiếp tục leo lên, từng bước một, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng bộ pháp vững vô cùng. Nửa ngày sau, Diệp Vân lại đi qua hơn 1000 bậc thang. Hiện tại, hắn đã cùng phía trước nhất 4 người sánh vai cùng. Bất quá, sau khi lại tới đây, tốc độ của hắn cũng chân chính chậm lại. Đi mỗi một bước, hắn phảng phất đều muốn đối kháng toàn bộ thiên địa. Tiêu hao đại lượng tinh lực, tự nhiên không có khả năng nhanh đến mức. Hắn lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, lấy nhanh chóng bổ sung tinh lực. A, Diệp Vân lập tức phát hiện, hắn tinh lực mặc dù đạt được bổ sung, nhưng là số lượng nhưng lại xa xa không kịp mong muốn. Bởi vì hắn tinh lực tại chiết xuất, có một bộ phận tinh lực lãng phí, có một bộ phận thì là hóa thành cặn bã nát, bài xuất bên ngoài cơ thể, mà bây giờ trong đan điền chứa đựng thì là không gì sánh được tinh thuần tinh lực. Phải biết, tinh lực càng là tinh thuần, vậy uy lực càng là mạnh. Đây là rất rõ bày sự tình. Đã như vậy, vì cái gì võ giả không đi chiết xuất tinh lực? Loại này có thể đưa đến tăng lên chiến lược hiệu quả. Không phải là không muốn, mà là rất khó làm đến, mà lại tốn hao thời gian kinh người. Cho nên, trừ phi là kẹt tại trên cảnh giới nào đó, chậm chạp không cách nào đột phá, bằng không mà nói, không có người sẽ như vậy làm. Người đem tinh lực chiết xuất, tốn hao thời gian 10 năm, như vậy ta đem thời gian giống nhau đặt ở trên tăng cao tu vi. Vậy chiến lực có thể nghiền ép người gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Cái nào ích lợi càng lớn, liếc qua thấy ngay, nhưng tại nơi này, chiết xuất tinh lực lại là không cần tốn nhiều sức. Tự nhiên mà vậy liền làm được. Áp lực này, Diệp Vân lập tức hiểu được. Nơi này áp lực to lớn như thế, cũng không chỉ là một khảo nghiệm, mà là chả có chiết xuất tinh lực hiệu quả. Nhưng là, nếu như lấy mưu lợi phương thức, hóa đi áp lực, như vậy liền không cách nào có tác dụng như vậy. Có ý tứ, dược lực toàn bộ phát huy, hấp thu đằng sau, Diệp Vân tiếp tục leo lên. Khi kiệt lực đằng sau, hắn lại nuốt một viên đan dược. Bởi vì khoảng cách thời gian không dài, viên đan dược kia hiệu quả tự nhiên cực kém, nhưng Diệp Vân phát hiện tinh lực chiết xuất hiệu quả lại mạnh một phần. Nói cách khác, trèo càng cao, tinh lực chiết xuất hiệu quả càng tốt. A, đài cao này sẽ không phải chính là dùng để tu luyện tăng lên tinh lực đi? Ở tại đỉnh tu luyện, có thể đem tinh lực chiết xuất đến mức nào? Rất nhanh, Diệp Vân tinh lực lần nữa hao tổn không, chính là thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều. Hắn ngừng lại, chờ đợi lấy thời gian trôi qua, để cho hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng là, hắn cũng không có trở về lui, mà chính là ngồi xếp bằng, lấy bản thân thể lực đi đối kháng áp lực như vậy. Nặng nề như núi, nhưng là, Diệp Vân tin tưởng, đây đối với tăng lên thể phách của hắn sẽ có trợ giúp. Một ngày thời gian trôi qua, Diệp Vân lấy ra tinh thạch bắt đầu tu luyện. Lập tức, liên tục không ngừng năng lượng bị hắn hút vào thể nội. Nhưng là, tại dưới áp lực cực lớn, tinh lực bắt đầu chiết xuất, lấy tương đối tốc độ chậm rãi khôi phục. Mà Diệp Vân thể lực cũng đang khôi phục, cũng đem thân thể tạo nên đến càng cường hoành hơn. Quả nhiên, nơi này nhưng thật ra là cái tu luyện bảo địa, như có thể đem nó thu vào vạn cổ chung liền tốt. Sau nửa canh giờ, đan điền cổ trướng, ý vị này Diệp Vân thân thể đã đạt đến cực hạn, không có khả năng tu luyện tiếp nữa, nếu không có hại vô ích. Bất quá, hắn tinh lực thế mà không có khôi phục hoàn toàn, chỉ đạt tới nguyên bản 1/3 tình trạng. Đây không phải chuyện xấu, bởi vì Diệp Vân hiện tại tinh lực không gì sánh được đến thuần túy. Chỉ nói lực bộc phát nói, Diệp Vân so với nguyên bản thời điểm chí ít mạnh 3 thành. cảnh giới không có chút nào biến hóa, chỉ là chiết xuất một chút tinh lực, chiến lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy. T. Diệp Vân lần nữa cảm khái, nơi này đến cùng là vị nào đại năng, có thể là thế lực nào sáng tạo, mà người từ nơi này đi ra, lại mạnh đến cái tình trạng gì? Trước đó canh đồng cửa đồng khổng lồ như thế, Diệp Vân coi là nơi này khả năng ở cái gì cự nhân. Nhưng là, từ hiện tại bậc thang này đến xem, người nơi này rõ ràng hẳn là bình thường kích thước. Như vậy thế lực, tùy tiện liền có thể quét ngang thiên hạ đi. Diệp Vân tiếp tục đi lên, bởi vì tinh lực tiến một bước chiết xuất, để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Trong lúc hành tẩu tự nhiên dễ dàng rất nhiều, nhưng là bởi vì tinh lực số lượng không đủ, mới đi 2 canh giờ mà thôi, hắn tinh lực liền hao hết. Tinh lực không có, vậy chỉ dùng thể lực. Bất quá, thể lực kém xa tinh lực cường đại, Diệp Vân tốc độ lập tức trở nên chậm chạp, như lão nghiêu kéo xe nát, mỗi đi một bước đều là thở hồng hộc, giống như cả người đều muốn bị áp lực xé thành chia 5 xẻ 7. Không, thân thể không có chia 5 xẻ 7, nhưng là mỗi một khỏa tế bào nhưng đều là bị trọng thương, tại từng mảnh xé rách. Lúc này liền cho thấy Diệp Vân đánh vỡ nhân thể đệ tam cực hạn chỗ hay. Hắn tế bào một bên tại bị xé rách, một bên thì là bằng tốc độ kinh người khôi phục, phá hư cùng chữa trị ở giữa. Tế bào sức sống, tính bền dẻo, cường độ đều tại tăng lên. Cho nên, đây đối với luyện thể cũng có trợ giúp thật lớn. Đó căn bản không phải cái gì thí luyện, mà là chân chính tu luyện thánh địa. Diệp Vân nhìn về phía dưới đáy, thật nhiều người tại leo lên lấy, thật nhiều người thì là đưa lưng về phía đài cao đang khôi phục lấy. Từng bước, đều không có lĩnh ngộ được đài cao này tồn tại ý nghĩa a. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, đương nhiên, hắn căn bản sẽ không đi nhắc nhở, với hắn có liên can gì, lại đi 500 giai. Diệp Vân rốt cục hoàn toàn hết sạch lực lượng, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục đối kháng áp lực. Cái này muốn so hành tẩu đứng lên dễ dàng rất nhiều, nhưng vẫn là một loại cực tốt phương thức tu luyện, thực sự gánh không được. Diệp Vân lúc này mới lui một bước, để cho mình khôi phục một chút, nhưng lập tức lại đi về phía trước một bước, tiếp tục đi đối kháng áp lực kia. Hiện tại hắn đã cùng 4 tên dê đầu đàn kia sánh vai cùng. 4 người kia hiển nhiên cũng phát hiện đài cao tác dụng chân chính, cho nên bọn hắn cũng không có vội vã chạy tới đỉnh đài, mà là một bên tu luyện, một bên leo lên. Thời gian vừa đến, Diệp Vân lập tức lấy ra tinh thạch tu luyện, khôi phục lực lượng. Sau đó, hắn có một bữa cơm no đủ, sức ăn kinh người. So bình thường ít nhất phải ăn hơn gấp 5 lần. Cái này đều là tam tinh tứ tinh thịt yêu thú, bao hàm năng lượng kinh người. Nếu như không phải thể tu mà nói, cho dù là địa cung cảnh ăn được một khối lớn đều muốn bể bụng bụng, cần lấy tinh lực đi trấn áp. Có thể Diệp Vân lại là ăn đại lượng. Khôi phục hoàn tất, Diệp Vân tiếp tục leo lên, vượt lên. Đối với chiết xuất tinh lực, cường hóa thể phách hiệu quả lại càng tốt. Cho nên, Diệp Vân một phương diện muốn nhờ nơi này tu luyện, một phương diện khác tự nhiên cũng muốn tận lực trèo lên trên. Đạt tới cái đài 2/3 độ cao về sau, áp lực liền giữ vững cố định, không tiếp tục tăng cường. Đối với Diệp Vân 5 người tới nói, áp lực này có thể nói là vừa đúng, không đến mức để bọn hắn tiến lên không được. Nhưng là, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn tiêu hao lực lượng kinh người. Diệp Vân ưu thế ở chỗ thể thuật, mà 4 người kia mà nói, thì có được cảnh giới càng cao hơn, tinh lực số lượng muốn viễn siêu Diệp Vân. Cho nên, 5 người duy trì tề đầu tịnh tiến chi thế, có lẽ 4 người kia còn có dư lực, nhưng là, bọn hắn cũng không có dùng đến, chí ít trước mắt còn không có nhìn thấy nhất định phải làm như thế đạo lý. Trên thực tế, Diệp Vân cũng có dư lực, đó chính là hắn cũng không có vận dụng cao tầng thứ năng lượng. Tầng 28 lôi năng vừa ra, tốc độ của hắn tất nhiên tăng vụt, mà lại, hắn còn có thể có hạn độ để cho mình lôi đỉnh hóa. Đồng dạng có thể lẩn tránh rơi đại lượng áp lực, nhưng là, đây không phải tại đua tốc độ, hoàn toàn không cần thiết. Lấy Diệp Vân 5 người tốc độ đến xem, không sai biệt lắm còn muốn 5 ngày, bọn hắn liền có thể đăng đỉnh. Không vội, 5 người ai cũng không có sử dụng lá bài tẩy ý tứ. Đều là đi chậm rãi. Đương nhiên, 4 người kia đối với Diệp Vân cũng là hết sức tò mò. Một cái địa cung cảnh, lại có cường đại như thế tiềm lực. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thời gian đang từ từ đi qua, Diệp Vân đạt được lợi ích cũng là to đến kinh người. Tinh lực đang không ngừng chiết xuất, mà thể nội tế bào cường độ cũng tại tăng nhiều. Mà chỗ tốt như vậy, đoán chừng liền chỉ có một mình hắn mới có thể hưởng thụ lấy. Ai còn có thể đánh phá nhân thể đạo thứ 3 cực hạn? Chí ít, Diệp Vân nhìn một chút, hắn cũng không có phát hiện người thứ 2. Rốt cục đăng đỉnh, Diệp Vân 5 người cơ hồ là cùng một thời gian bước lên đài cao. Mỗi người đều là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu như nơi này có bảo vật gì, bọn hắn đều là sẽ trước tiên xuất thủ tranh đoạt. Bất quá, nơi này cũng không có bảo vật gì. Chỉ ít trước tiên không cách nào nhìn thấy. Đài cao đỉnh chóp cũng không phải là rất rộng rãi. Bởi vì cái đài này quá cao. Dù là cơ thể rất lớn, nhưng đi vào độ cao như vậy về sau, bình đài này cũng liền 10 trượng vuông thôi. Tại bình đài ở trung tâm, thì là để đó 9 cái bồ đoàn, cũng đều là dùng một loại nào đó ngọc thạch làm thành. Tản ra quang mang trong suốt, lập tức, khác 4 người liền vọt ra ngoài, đều chiếm một tấm bồ đoàn. À, cái này có cái gì diệu dụng sao? 4 người này tuyệt không lo lắng có nguy hiểm nào đó. Hiển nhiên, bọn hắn đạt được trưởng bối đề điểm, biết đây chỉ có ích mà vô hại chỗ. Cho nên, bọn hắn từng cái dành trước. Ai, bà liền không thể nhiều nói cho hắn biết một chút tư liệu sao? Diệp Vân thở dài, cũng đi đến một chỗ bồ đoàn một bên, sau đó ngồi lên, lập tức, biến hóa lập sinh, hắn tinh lực phảng phất tại bị thiên truy bách luyện lấy mau sớm tốc độ chiết xuất lấy, mà hắn tế bào cũng đang không ngừng xé rách, gây dựng lại, mỗi một cái quá trình đằng sau, hắn thể lực liền lên thăng một bậc thang, chỉ là một hồi, hắn liền cảm nhận được đói khát, tinh lực dựa vào thiên địa năng lượng có thể là tinh thạch đến bổ sung, mà thể lực nói, vậy chỉ có thể thông qua thực bổ. Hắn lấy ra thịt yêu thú, trực tiếp gặm, còn tốt, có đại lượng thịt yêu thú bị hắn nướng chín làm thành thịt khô. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, gặp Diệp Vân không để ý hình tượng gặm, 4 người kia đều là lộ ra một vòng vẻ khinh bì. Giống bọn hắn cái nào không phải đại giáo đệ tử. Đã như vậy, vậy nhất định muốn nhất định hình tượng. Bất quá, bọn hắn cũng là không hiểu. Vì cái gì Diệp Vân có thể ăn như vậy? Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới. Diệp Vân chính là thể tu. Nhưng là, thế gian đánh vỡ đạo thứ 3 cực hạn người thực sự quá ít. Cho nên, bọn hắn căn bản không biết nơi này áp lực đối với rèn luyện thân thể cũng có được chỗ tốt rất lớn. Nếu không biết, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng đoán được. Được rồi, đạo khác biệt. Mưu cầu khác nhau, bọn hắn đều là đem lực chú ý đặt ở trên đối với tinh lực chiết xuất. Bồ đoàn này thế nhưng là đồ tốt, chẳng những có thể lấy tịnh hóa tinh lực, thậm chí còn có thể sinh ra một loại ký ức hiệu quả. Về sau tu luyện đều sẽ rút ra tinh thuần như vậy tinh lực. Nhưng là, muốn hình thành dạng này ký ức hiệu quả, vậy nhất định phải để thân thể cũng hình thành một loại tập quán. Cái này cần không ngừng mà luyện tập, còn có cường đại ngộ tính. Bằng không mà nói, dù là cho ngươi thời gian một năm, ngươi không bắt được trọng điểm, vẫn là không cách nào hình thành ký ức hiệu quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này có thể nói là một loại công pháp, không hình chư tại ngôn ngữ, văn tự, mà là lấy thực tế vận chuyển phương thức truyền thụ. Cho nên, có thể hay không nắm giữ nói, đều xem cá nhân ngộ tính. Diệp Vân giật mình mà ngộ, hắn âm thầm gật đầu, lại là nhất tâm lưỡng dụng. Hắn chẳng những muốn đem tinh lực chiết xuất hình thành ký ức hiệu quả, chính là thân thể cường hóa cũng là như vậy. Bọn hắn 5 người thuộc về thê đội thứ nhất, nhưng cũng không đại biểu những người khác liền lên không tới. 2 ngày sau đó, lại có 3 người đi lên, gần như không phân tuần tự. Bọn hắn cũng là trước tiên tìm kiếm lấy còn lại bồ đoàn, đều chiếm một cái, bởi vì tổng cộng có 9 cái bồ đoàn, cho nên bọn hắn cũng vô dụng phát sinh xung đột. Qua một ngày nữa, lại có 2 người đi lên, một người phản ứng nhanh, trực tiếp cướp được sau cùng bồ đoàn kia. Sau đó, một người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ánh mắt của hắn tại 9 người trên thân từng cái đảo qua. Sau đó ngừng ở trên người Diệp Vân. Trong 9 người, liền Diệp Vân là địa cung cảnh. Quả hồng đương nhiên muốn lấy mềm bóp. Ngươi, đứng lên cho ta. Người kia chỉ vào Diệp Vân nói ra. Diệp Vân hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Một thân màu đen trang phục, dáng người thon dài, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Vậy ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Nam tử mặc kính trang xâm nhiên nói ra. Diệp Vân cười một tiếng, đứng lên. Nam tử mặc kính trang coi là Diệp Vân là sợ, liền muốn tiến lên, đã thấy Diệp Vân chỉ là đứng lên, cũng không có dịch chuyển khỏi. Còn chưa cút, hắn quát. Diệp Vân lắc đầu, ngươi nhất định phải muốn chết mà nói, ta liền thành toàn ngươi. Nam tử mặc kính trang giận tím mặt, thế nhưng là hắn cũng không có xuất thủ. Vì cái gì? 9 cái vị trí của bồ đoàn rất là tiếp cận, cho nên hắn nếu là xuất thủ, vậy Diệp Vân chỉ cần thoáng nhường lối, liền có thể để công kích của hắn đánh về phía những người khác. Kể từ đó, vậy liền lộn xộn. Hắn biết những bồ đoàn này diệu dụng, cho nên hắn cũng không muốn vô cớ cùng với những cái khác cường giả là địch. Thật to gan, hắn xâm nhiên nói ra. Cút ra đây cho ta, ta đưa ngươi lên đường. Oanh, Diệp Vân chính là một quyền đánh ra ngoài, tinh lực cũng là ngưng tụ, hóa thành một cái nắm đấm to lớn, hướng về nam tử mặc kính trang oanh kích mà đi. Nam tử mặc kính trang một kiếm chém ra, xoát, tinh lực nắm đấm lập tức bị chém đứt, phân từ hai bên từ bên cạnh hắn xẹt qua. Không hổ là thiên hải cảnh, Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Lúc này hắn tinh lực đã được đến cực lớn chiết xuất, chiến lực so với trước kia chí ít mạnh 4 thành, có thể một quyền vung ra lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Đây chính là đại cảnh giới chênh lệch a. Diệp Vân cảm thán, bằng không mà nói, tùy tiện đổi một cái địa cung cảnh, một quyền này đều sẽ làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là, nam tử mặc kính trang nhưng hóa giải đến nhẹ nhõm, có thể sắc mặt lại là càng thêm khó coi, bởi vì Diệp Vân ngang nhiên hướng hắn công kích, đây là đối với hắn cực lớn miệt thị, mà hắn thì sao, đúng là không tốt đánh trả, nguyên nhân hay là cùng lúc trước một dạng, sẽ ngộ thương người khác, cái này muốn dẫn xuất đại phiền toái, gia hỏa này cũng quá vô sỉ. Người cút ra đây cho ta. Nam tử mặc kính trang giận dữ hét. Diệp Vân liền cười. Người cũng không có đánh thắng ta, liền muốn ta rời đi, đây không phải khôi hài sao? Nam tử mặc kính trang phát điên. Người không ra, chúng ta làm sao giao thủ? Vô sỉ, quá vô sỉ. Người cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hắn nhanh chân hướng về phía trước, liền muốn đem Diệp Vân cầm ra tới. Oanh, một quyền đánh tới, hắn không thể không huy kiếm bổ ra, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể tại một tên địa cung cảnh công kích đến trốn tránh đâu. Thế nhưng là, hắn đã tiếp cận bồ đoàn khu, cái này vung lên kiếm, đơn giản chính là hướng về bên cạnh một người trực tiếp chém đi qua. Đó là một tên nam tử áo tím, gặp một kiếm này đánh tới, dù là uy lực đã không lớn, có thể ra tại bản năng, hắn hay là một chỉ bắn ra, đánh vào trên thân kiếm. Ông, thân kiếm run rẩy dữ dội, chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.